từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 267, debut. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tiếng thở hồi hộp, những trái tim cùng chung một nhịp đập, một âm thanh trầm nhưng đầy căng thẳng bao trùm toàn bộ không gian. Đã đến lúc rồi, khởi đầu một thế hệ thần tượng mới. Các thực tập sinh đã di chuyển lên sân khấu, được sắp xếp trên bục hình tròn xếp tầng lên nhau như những ngọn nến trên bánh sinh nhật. Nó xoay nhẹ, khiến những thực tập sinh đã buồn chồn lại càng chóng mặt hơn. Khán giả và các cố vấn cũng có tâm trạng tương tự. Mọi người cảm thấy như trái tim mình đã rơi xuống tận hố bụng. Không thể tưởng tượng được các thực tập sinh trên sân khấu sẽ cảm thấy thế nào. Kang Min-ho cũng có một chút nôn nao. Tuy nhiên, anh vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Những tấm thiệp được trao tận tay anh 8 phong bì đặc biệt ghi tên những người được chọn. Âm thanh ngày càng lớn hơn khi Kang Min-ho bước lên một bước. Tôi sắp tè ra quần rồi. Tôi chẳng nhớ lần cuối mình lo lắng như này là khi nào nữa. Tôi thậm chí còn không lo lắng như thế này trong lần mang thai đầu tiên cơ. Min-ho thông báo, chúng ta hãy bắt đầu với vị trí thứ 7. Anh nhìn các thực tập sinh một lượt trước khi tập trung ánh mắt vào máy quay. Min-ho thở dài, dừng lại, rồi mô tả thực tập sinh đã đạt hạng. Thực tập sinh này đã từng lọt top 5. Không phải tôi, Jun cũng cảm thấy lo lắng. Tay anh run rẩy, vì vậy anh đút chúng vào túi quần. Jun chưa bao giờ chắc chắn về thứ hạng cụ thể của mình. Trong các nhiệm vụ trước, anh chắc chắn rằng mình sẽ lọt vào vòng tiếp theo. Jun chỉ từng có suy nghĩ khác về việc lọt top, nhưng trong lần xếp hạng cuối cùng này anh cũng không chắc chắn. Jun không biết Lâm đã thao túng phiếu bầu đến mức nào. Nhưng nếu anh thực sự đứng vị trí thứ 12 trong lần xếp hạng cuối cùng thì Jun không có thời gian để thư giãn. Thứ hạng của anh đang rất nguy hiểm. Thực tập sinh nổi tiếng với khả năng thanh nhạc. Tuy nhiên, cậu ấy là một người toàn diện, cần được nhiều kỹ năng và rất nổi tiếng trong cuộc thi. Jun thể nghĩ tới hai ứng cử viên có khả năng nhất, Gen và Akira. Tuy nhiên, vì Akira chưa bao giờ lọt vào top 5, nên nghĩa là Gen, Jun lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Min-ho gọi ra một cái tên, Gen. MC hét lên thật to, phá vỡ sự căng thẳng. Vai của Gen thả lỏng rõ rệt khi tên mình được gọi. Anh ôm lấy Jisung ở bên cạnh mình và nhận lời chúc mừng từ các thực tập sinh khác. Anh ấy đã làm được rồi. Bé cưng của ta đã làm được rồi. Cách chương.